Trạch Thiên Ký TTV, chương 566, 566, quyển 4 chương 56 Người áo xanh bỗng nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ các quản sự ngay sau khi Tiểu Đức xuất hiện cũng đã âm thầm báo cho mọi người trên Hàn Sơn. Nhưng mà, nhìn màu nâu sáng bóng trong thú đồng của Tiểu Đức càng ngày càng sâu cộng thêm càng ngày càng sáng. Hắn biết không còn kịp nữa, vội vàng tiến lên chuẩn bị bảo vệ Trần Trường Sinh, sau đó mong đợi Hàn Sơn mau sớm đưa ra phản ứng. Vị thiên kiêu yêu tộc trí tuệ cùng điên cuồng nổi danh này, một khi quyết ý động thủ, tất nhiên đã lường trước mọi chuyện. Cho dù hắn không giết chết Trần Trường Sinh, chỉ cần đem vị giáo hoàng tương lai này nhục nhã một phen, có thể đã hoàn thành mục đích chuyến này của hắn. Nhưng đây không phải chuyện mà Thiên Cơ các nguyện ý nhìn thấy. Giữa giáo hoàng bệ hạ cùng Thiên Cơ lão nhân có thể có chút vấn đề, nhưng Thiên Cơ các làm sao có thể trơ mắt nhìn giáo hoàng tương lai chịu nhục nhã ở trên địa bàn của mình. Trừ vị Thiên Cơ các quản sự này, còn có vài chục người tu đạo đồng thời cầm chuôi kiếm bên thắt lưng, cảnh giác nhìn Tiểu Đức. Về phần vị tán tu lúc trước hướng Trần Trường Sinh quỳ lại đại lễ, thì kiếm đã ở tay, ánh mắt hàn lãnh chí cực, tựa như chỉ cần Tiểu Đức dám ra tay, hắn sẽ nguyện từ bỏ tính mạng để duy trì tôn nghiêm cho Trần Trường Sinh. Đây là bởi vì hơn 10 người tu đạo trên sơn đạo tiệt đại đa số đều là nhân tộc, hơn nữa cũng là tín đồ của quốc giáo. Bọn họ làm sao có thể để cho giáo hoàng tương lai của quốc giáo bị yêu tộc nhục nhã? Tiểu Đức nhìn mười mấy người tu đạo loài người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, ánh mắt của hắn không biến thành ngưng trọng, ngược lại khoanh tay, lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường. Theo động tác này, thân thể vốn không quá khôi ngô của hắn biến thành một ngọn núi. Hắn nhìn người tu đạo nhân loại, từ trên cao nhìn xuống, hắn là cường giả chân chính, tụ tinh hóa hình đã viên mãn, thậm chí đã có thể mơ hồ thấy đường ranh giới giữa thần thánh lĩnh vực cùng thế tục. Thánh nhân cùng bát phương phong vũ chưa đến, trừ mấy vị thần tướng đại chu xếp hạng đầu, chút ít đại nhân vật của quốc giáo cùng các tông phái sơn môn, cùng Vương Phá, Tiếu Trương, Lương Vương Tôn mấy người trên Tiêu Dao bảng, ai có thể là đối thủ của hắn? Có gió từ trong núi rừng phất ra, cuộn lên từng mảnh lá vàng, mang đến một đạo uy áp khó có thể tưởng tượng. Vô luận là vị tán tu cầm kiếm nơi tay kia, hay là hơn 10 người tu hành nhân loại chiến ý tương khởi, chợt phát hiện, chính mình mất đi năng lực xuất thủ, thậm chí mất đi dũng khí để xuất thủ. Vị quản sự Thiên Cơ các cũng vẻ mặt đại biến. Đối với an bài vào Hàn Sơn lần này, lần đầu tiên sinh ra hối hận mãnh liệt. Tại sao nhất định phải cấm quốc giáo kỵ binh theo Trần Trường Sinh vào núi? Nếu như Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương ở đây, vị cường giả yêu tộc này còn dám lớn lối như hiện tại hay sao? Trung Hội vẫn đứng phía sau đám người, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt trở nên kiên ngoan, hô lên một tiếng, cầm lấy chuôi kiếm, Chiết Tụ mặt không chút thay đổi, đầu gối khẽ gấp khúc, quan sát cổ họng của Tiểu Đức, cực kỳ giống một con sói đói. Con người trong nháy mắt biến hồng, chuẩn bị biến thân. Trần Trường Sinh đứng ở phía trước nhất, cảm nhận được uy áp chân thiết cùng mãnh liệt nhất, thậm chí có thể nói, Tiểu Đức phóng ra uy áp có ít nhất hơn phân nửa là do hắn thừa nhận. Vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong sơn phong gào thét chậm rãi giơ lên tay trái. Tay trái của hắn đang nắm đoản kiếm. Đây cũng là một chữ mời. Kiếm tên Vô Cấu, vỏ tên Tàng Phong. Hắn chính là một thanh kiếm đang nằm trong vỏ, tùy thời chuẩn bị phóng thích phong mang chân chính. Trên thực tế, vô luận là luyện tập võ nghệ ở trước cửa quốc giáo học viện, hay là cùng Từ Hữu Dung đối chiến trên Nại Hà Kiều, hắn cũng không có hoàn toàn hiển lộ toàn bộ thực lực. Lúc này đối mặt với cường giả hàng đầu Tiêu Dao bảng đẳng cấp tương đương với Vương Phá. Hắn không có cách nào tiếp tục nương tay. Chiến đấu kế tiếp, hắn không biết sẽ có kết cục thế nào. Thất bại có thể đã là nhất định. Nhưng hắn muốn xem, có thể đâm đối phương một kiếm hay không? Vỏ kiếm vạn thanh kiếm. Bất cứ một thanh kiếm nào đều được. Hoặc là, hắn thử xem có thể chém người này một đao hay không? Trước bia gãy ngộ ra 108 đao. Tùy tiện một đao nào đều được. Nhìn vẻ mặt Trần Trường Sinh. Ánh mắt của Tiểu Đức híp lại càng thêm lợi hại. Tựa như biến thành một con cọp lim dim dưới ánh mặt trời. Nhưng ánh mắt trong khóe mắt càng thêm rét lạnh. Hùng quang màu vàng nâu càng thêm bạo ngược. Hắn có chút bất ngờ vì người này còn mạnh hơn truyền thuyết. Tựa như thật sự có năng lực chống cự chính mình trong chốc lát. Xin nhường đường. Dưới sơn đạo bỗng nhiên có một người đi tới. Người kia mặc một bộ xiêm y màu xanh. Cúi đầu, thanh âm cũng rất thấp. Làm cho người ta cảm giác rất nhún nhường. Hoặc là nói không cách nào làm cho người ta lưu lại cảm giác gì. Đám người dần dần tách ra. Vì người áo xanh đột nhiên đi đến nhường ra một con đường. Cảm ơn, người áo xanh cúi đầu. Tiếp tục đi lên. Cho đến khi tránh thành con đường, mọi người mới phát hiện tình huống có chút quỷ dị. Lúc trước khí cơ nơi này, đã hoàn toàn bị vị cao thủ yêu tộc kia phóng ra khí tức để khống chế. Căn bản không người nào có thể động đậy. Ngay cả động tác rút kiếm cũng không làm được. Tại sao người áo xanh này mời mọi người nhường đường? Mọi người lại có thể cử động. Trung hội nhìn bóng lưng của người áo xanh kia. Trong mắt toát ra cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hôm nay mới vào Hàn Sơn. Đã gặp Trần Trường Sinh. Bị buộc cúi đầu hành lễ. Lại thấy nhiều cao nhân như vậy. Hắn trong một năm quá khứ đạt được bổ ích thật lớn. Khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Lúc này đột nhiên hiểu ra thứ gì. Người áo xanh đi về phía trước dọc theo sơn đảo. Nhìn như chậm chạp. Nhưng không bao lâu đã xuyên qua đám người. Hắn đi qua bên người Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ. Lướt qua thân thể của Trần Trường Sinh. Sau đó, đi tới trước người Tiểu Đức. Cho đến lúc này, hắn vẫn cúi đầu, rũ cụp hai vai. Không có ai thấy mặt của hắn. Nhìn bóng lưng người áo xanh. Trần Trường Sinh có chút giật mình. Xin nhường đường, người áo xanh nói với Tiểu Đức. Thanh âm rất thấp, thái độ rất nhún nhường. Tiểu Đức không nhường đường. Đôi mắt híp lại càng thêm lợi hại. Hắn đã từng thấy một người thích mặc áo xanh. Người kia cũng thích cụp xuống hai vai. Nếu như không phải đã từng gặp qua người kia. Có thể hắn đã lầm tưởng người áo xanh này là người kia. Bởi vì trong mắt hắn. Người áo xanh này giống người kia đến mức đáng sợ. Chẳng qua người kia rũ cụp hai vai. Càng giống là một loại thái độ không nói gì đối với thiên không. Trong keo kiệt lộ ra thanh quý. Tính toán sổ sách trong cửa hàng. Nhưng thao túng trong lòng cả thiên hạ. Người áo xanh này rũ cụp hai vai. Lại là thái độ đối với thế tục hồng trần. Thế giới trong mắt của hắn đều là người chết. Hai vai sụp xuống chỉ là để rút kiếm nhanh hơn mà thôi. Tiểu Đức không nhận ra người áo xanh này. Không định nhường đường, hô hấp bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, tựa như sơn phong gào thét. Hắn phóng ra toàn bộ cảnh giới cùng khí tức, uy áp nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ. Người áo xanh kia phảng phất không nhận thấy gì, vẫn lẳng lặng đứng ở trước người của hắn. Cúi đầu, rũ cụp hai vai, người áo xanh không làm gì cả. Chính là đứng một cách tầm thường không có gì lạ. Nhưng tựa như là đang biến mất. Đây mới thực sự là chuyện đáng sợ. Không biết qua thời gian bao lâu. Người áo xanh đã động. Cúi đầu đi tới phía trên. Tiểu Đức vẻ mặt lạnh xuống. Song trường tự thiên ngoại mà đến. Phủ xuống trước người. Vô số cắt đá bị cuồng phong cuốn tới. Phách về phía người áo xanh kia. Trong lúc nhất thời. Cắt đá trên sơn đạo bay loạn. Gió vàng tràn ngập. Tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên. chiếu sáng toàn bộ bão cát, cắt ra uy áp đáng sợ. Cách chương.